Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 553, nơi làm việc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là vừa rồi sau khi bước vào đại viện này, cảm giác áp lực đó cứ quanh quẩn trên người anh. Nhìn những cán bộ và lãnh đạo sáng sủa kia, anh dường như có thể tưởng tượng ra em gái mình đến nơi này làm việc sẽ oai phong thế nào. Thẩm Nghiên được dẫn lên lầu, sau đó Liễu Hồng Hương gõ cửa một phòng. Rất nhanh bên trong liền truyền đến giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông. Vừa bước vào, hơi nóng phả vào mặt, trong phòng còn đang đốt lò, ấm áp dễ chịu. Sau đó, Liễu Hồng Hương tiến lên nói chuyện với đối phương. Trạm trưởng Lý, đây chính là người em gái mà tôi đã nói với anh trước đây. Thẩm Nghiên, Nghiên Nghiên, đây là trạm trưởng Lý. Sau này em sẽ làm việc dưới trướng anh ấy. Chào trạm trưởng Lý. Thẩm Nghiên gật đầu với trạm trưởng Lý. Đối phương trông khoảng 40 tuổi, dáng vẻ nho nhã lịch sự. Thấy Thẩm Nghiên chào hỏi, cũng thân thiện gật đầu với cô. Trước đây tôi cũng nghe chị cô nhắc đến em không ít. Lại đây ngồi nói chuyện. Giọng điệu của trạm trưởng Lý rất khách sáo. Sau khi ba người ngồi xuống, ông liền nói sơ qua về nội dung công việc sau này. Công việc cũng không khó khăn, chỉ là thường xuyên phải viết báo cáo, hoặc là những thứ cần phát thanh. Thỉnh thoảng không có tài liệu thì đài phát thanh bọn họ phải tự nghĩ ra. Cháu cũng biết, bây giờ hoàn cảnh ở đây vẫn còn khá nghiêm trọng, nên chúng ta nói chuyện làm việc vẫn phải khiêm tốn một chút. Đặc biệt là lập trường tư tưởng, không được phép có sai sót gì. Vừa rồi lúc cháu vào đây cũng đã thấy rồi đấy. Đây là đại viện cơ quan, xung quanh đều là các ban ngành, thường xuyên phải tiếp xúc với họ, nói năng làm việc đều phải chú ý. Thẩm Nghiên vẻ mặt cung kính, nghiêm túc gật đầu. Có thể thấy, trạm trưởng Lý này là người rất tốt. Ít nhất bây giờ ông bằng lòng nể mặt Liễu Hồng Hương mà chỉ điểm cho cô vài câu, tránh cho cô phạm phải sai lầm trong công việc, đến lúc đó sẽ khó xử lý. Liễu Hồng Hương ở bên cạnh cũng cười híp mắt nịnh bợ trạm trưởng Lý. Em xem, đây chính là lãnh đạo tương lai của em. Trạm trưởng Lý là người rất tốt, tư tưởng tiến bộ, lại quan tâm cấp dưới. Có chuyện gì cứ trao đổi nhiều với trạm trưởng Lý. Anh ấy có thể hiểu được một số suy nghĩ của những người trẻ tuổi các em. Trạm trưởng Lý bị khen ngợi một hồi, nhất là Liễu Hồng Hương sắp quay về kinh đô. Sau khi quay về, chị chính là người nhà của lãnh đạo rồi. Người nhà của lãnh đạo khen ông như vậy, ông cũng có chút ngại ngùng, nhưng trong lòng lại rất đắc ý. Sau khi nói sơ qua nội dung công việc với Thẩm Nghiên, ông liền để Liễu Hồng Hương dẫn cô đi làm quen. Có gì cần bàn giao thì bây giờ có thể đi bàn giao luôn. Hai người chào tạm biệt trạm trưởng Lý rồi đi ra ngoài. Thẩm Nghiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng này có chút giống như lúc cô mới tốt nghiệp. Đi phỏng vấn xin việc, bỡ ngỡ không quen biết ai, ông chủ rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ở đó thôi, cũng có thể khiến người ta cảm thấy áp lực. Đi thôi, tôi dẫn cô đi làm quen một chút. Liễu Hồng Hương dẫn cô đến một văn phòng khác, Thẩm Nghiên mới nhìn rõ. Trong văn phòng này mỗi người đều có một cái bàn. Trên bàn chất đầy báo và tài liệu. Lúc này bên trong đã có ba người. Người ngồi gần cửa sổ nhất là lãnh đạo của một bộ phận. Có chuyện gì cũng phải nói với lãnh đạo này. Sau đó lãnh đạo sẽ báo cáo lên trên. Hai người còn lại, một nam một nữ. Người phụ nữ có công việc giống Thẩm Nghiên, cũng là phụ trách phát thanh. Người đàn ông phụ trách viết bài, viết báo cáo rồi nộp lên. Mọi người đều phân công công việc rõ ràng. Diệu diệu thần kỳ, mọi người thấy Liễu Hồng Hương dẫn người đến đều đứng dậy. Ai cũng biết bối cảnh của Liễu Hồng Hương, người được chị dẫn đến trước khi rời đi ít nhiều cũng có chút quan hệ. Mọi người đều muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Mấy người đều đứng dậy chào hỏi Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cũng giới thiệu qua về mình. Cách chương.